Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thắng Hồ Nghi không khỏi liếc nhìn thêm vài lần. Ngay lúc ông ta đang nhìn, trước mắt đột nhiên xuất hiện hai người. Chính là Triệu Vân và Lý Chiêu Nguyệt, người trước kẻ sau ngã nhào ra ngoài. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sững sờ, lẽ nào đây là thuấn di trong truyền thuyết? Triệu Vân hừ một tiếng, đau đến nhe răng trợn mắt. Đã vậy, trên người còn có một Lý Chiêu Nguyệt đè lên. Muội muội, công chúa. Lý Chiêu Dương không kịp phản ứng, vội vàng tiến lên. Ba người lão nhân áo đen cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Muội muội, công chúa. Triệu Vân nhướng mày, lúc này mới biết thân phận của Lý Chiêu Nguyệt. Nói như vậy, Lý Chiêu Dương cũng là công chúa của đại đường. Chả trách lúc thi hội, quan giám khảo lại mở cửa sau cho hắn. Chả trách hai tỷ muội này đều có cao thủ võ lâm bảo vệ. Tất cả là vì họ là công chúa, thân phận tôn quý, ai dám không nể mặt. Có gì ăn không? Đây là câu đầu tiên Lý Chiêu Nguyệt nói sau khi bỏ dậy. Đói quá. Triệu Vân đói đến sôi cả bụng, nàng nào có khác gì? Có. Lão nhân áo đen thân hình như gió, xoay người đi ra ngoài. Lúc quay lại, ông ta còn ôm theo một sọt bánh bao thịt. Cảnh tượng sau đó chính là màn ăn uống độc quyền của Triệu Vân và Lý Chiêu Nguyệt. Triệu công tử thì thôi đi, mặt dày, vớ lấy bánh bao mà ăn ngấu nghiến. Thân là công chúa, Lý Chiêu Nguyệt có lẽ cũng đói lắm rồi, ăn không còn chút hình tượng nào. Hai đứa này, chắc không phải là đi chạy nạn về đấy chứ. Ánh mắt của trung niên áo trắng có chút kỳ lạ, quét một lượt từ trên xuống dưới Triệu Vân và Lý Chiêu Nguyệt. Cùng nhìn còn có Lý Chiêu Dương, lão nhân áo đen và lão phụ nhân. Nhìn hai người họ xem, quần áo rách dưới, đầu bù tóc rối, thật sự rất giống người đi chạy nạn. Ngoài ra còn có thương thế, người trước bị thương không nhẹ, người sau khí tức cũng yếu ớt. Tên đăng đồ tử to gan lớn mật nhà ngươi, dám bắt cóc công chúa. Lão nhân áo đen hừ lạnh một tiếng, hùng hồ muốn xử lý Triệu Vân. Cơn giận của lão phụ nhân cũng không nhỏ, vì chuyện này mà lo lắng sợ hãi mấy ngày liền. Bắt cóc cái gì chứ, đừng có vu oan cho người tốt. Hừ, lão nhân áo đen nói không hợp lời, liền rút vũ khí ra ngay tại chỗ. Khí thế của lão phụ nhân cũng trong nháy mắt tăng vọt lên đến cực điểm. Dừng tay, Lý Chiêu Nguyệt bước lên một bước, chắn trước người Triệu Vân. Hay thật, một hành động nhỏ thôi mà khiến cả đám người đều nhướng mày. Mới có mấy ngày thôi mà, quan hệ đã thân thiết đến thế rồi sao? Bảo vệ con mình à? Là do độn giáp thiên thư. Nhận ra mình thất thố, Lý Chiêu Nguyệt vội vàng chuyển chủ đề. Nhân tiện, nàng cũng kể lại toàn bộ chuyện trong sách cho mọi người nghe. Trong sách có thế giới ư? Trung niên tóc trắng kinh ngạc, hai vị còn lại cũng hơi nhíu mày. Tất cả đều là phàm phu tục tử, nhận thức đều bị đảo lộn, lẽ nào đây là di vật của tiên gia? Ba vị tiền bối đã có việc để làm, ôm lấy độn giáp thiên thư, lật qua lật lại xem xét. Chỉ có Lý Chiêu Dương là đang nhìn Triệu công tử và muội muội Lý Chiêu Nguyệt. Tình cảnh này, nàng thật sự muốn hỏi một câu, hai người có tia lửa điện không? Nàng không hỏi, nhưng Lý Chiêu Nguyệt lại mở lời, tỷ, đã yết hoàng bảng chưa? Yết rồi, vị này đây, giành được chức văn trạng nguyên. Trung niên tóc trắng vừa nghiên cứu thiên thư, vừa ung dung nói. Nghe vậy, Lý Chiêu Nguyệt vẫn đang gặm bánh bao, mỉm cười duyên dáng. Thế nhưng, nửa câu sau của trung niên tóc trắng lại khiến nụ cười của nàng tắt ngấm. Võ trạng nguyên cũng là tên này. Trạng nguyên đầu tiên của đại đường từ khi khai quốc, cả văn lẫn võ. Chuyện này, Lý Chiêu Nguyệt liếc nhìn Triệu Vân, rồi lại bất giác nhìn sang tỷ tỷ của mình. Lý Chiêu Dương thì ho khan, vẻ mặt rất không tự nhiên, cũng không biết nên nói gì. Bầu không khí tại hiện trường nhất thời trở nên cực kỳ quái dị. Người vô tâm vô phế nhất là Triệu Vân, vẫn còn đang ăn ngấu nghiến ở đó. Cũng không thể trách hắn, hoàng đế trước đó không hề có thánh chỉ rõ ràng. Hắn làm sao biết được, trạng nguyên đời này sẽ được tuyển làm phò mã. Ngay lúc bầu không khí đang kỳ quái, một bóng đen bước vào. Là một lão thái giám, thấy Lý Chiêu Nguyệt, ông ta thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tìm được rồi, nếu không, hoàng đế sẽ mở một cuộc đại khai sát giới. Bệ hạ có chiếu lệnh, tuyên các vị vào cung. Lão thái giám không nói lời thừa, chỉ là ánh mắt có chút kỳ lạ. Công chúa đương triều, văn võ trạng nguyên đương triều, sao lại có bộ dạng thế này? Hoàng đế có lệnh, nào có lý không tuân? Triệu Vân vội vàng đặt bánh bao xuống, quay đầu vào nhà. Phải tắm rửa một phen, ít nhất cũng phải thay một bộ quần áo sạch sẽ. Cần tắm rửa, Lý Chiêu Nguyệt cũng đi ra, cả người lấm lem đen nhẻm. Hai đứa này, có chuyện gì rồi? Vẫn là trung niên tóc trắng, điệu bộ xoa cằm trông rất nghiêm túc. Nào chỉ có ông ta, bao gồm cả lão thái giám, ai cũng nghĩ như vậy. Hoàng cung, Ngự hoa viên. Lúc Triệu Vân được đưa tới, hoàng đế và hoàng hậu đại đường đều có mặt. Sắc mặt của hai vợ chồng này không được tốt cho lắm, có chút xa sầm. Hôm nay nếu không tìm được Lý Chiêu Nguyệt, họ cũng không ngại chỉnh đốn giang hồ một phen. Nói chính xác hơn là tìm lão già họ Tả đến uống trà nói chuyện, ngươi dạy dỗ đồ đệ giỏi lắm. Lại một cao thủ nữa. Kể từ lúc bước vào ngự hoa viên, Triệu Vân đã cảm thấy khá áp lực. Võ công của hoàng đế không tầm thường, không ngờ, hoàng hậu đại đường còn sâu không lường được. Cộng thêm thân phận tôn quý của hai người, khí trường toát ra cũng là một sự uy hiếp đáng sợ. Bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu. Bái kiến bệ hạ, hoàng hậu. Đều là người quen, nhưng nghi thức vẫn phải có. Triệu Vân cũng là người biết lễ nghĩa, hiếm khi thấy hắn quy củ như vậy. Triệu Tử Long giỏi lắm. Hoàng đế đứng dậy, trong từng cử chỉ đều toát ra vẻ uy nghiêm vô thượng. Tìm con gái mấy ngày trời, trong bụng nén một cục lửa, không tức giận mới là lạ. Ông ta vừa động, Lý Chiêu Dương và Lý Chiêu Nguyệt cũng động theo. Hai tỷ muội một trái một phải, đều bất giác tiến lên một bước. Hoàng đế ngẩn ra, hoàng hậu vừa mới đứng dậy cũng có vẻ mặt kỳ quái. Hôm nay con gái của họ làm sao thế này, sao đứa nào cũng giống tiểu tức phụ bảo vệ tướng công vậy. Mặt đỏ rồi, hai vị công chúa đều đỏ mặt, lại thất thố rồi. Trung niên tóc trắng thì đang cười trộm, cảnh này quả thật thú vị. Còn có lão nhân áo đen và lão phụ nhân, lúc này cũng đang cười rất lạ. Ngược lại là Triệu công tử, lúc này bỗng cảm thấy toàn thân lạnh lạnh. Ánh mắt của hoàng đế và hoàng hậu nhìn hắn có gì đó không đúng lắm, cứ cảm thấy như sắp đánh hắn đến nơi. Phải nói lý chứ nhỉ, mạng của con gái nhà ngài đều là do ta cứu đó. Người xưa nói rất hay, tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo, sao lại nỡ đánh ta chứ? Có một con khoái mã phi nước đại, lao nhanh ra khỏi kinh thành. Đó là Triệu Vân, vào kinh ứng thí, cuối cùng đã bước lên con đường trở về. Trên tường thành, có người đưa mắt nhìn theo. Một nhân tài như vậy, hoàng đế sao nỡ để hắn đi chứ? Người ta đã nói rồi, muốn về quê hương để tang cho cha. Trung niên tóc trắng, lão già áo đen và lão phụ nhân đều ở đó, lầm bầm xì xào. Nhìn bóng lưng Triệu Vân dần xa, ba vị lão tiền bối đều thổn thức không thôi. Cứ tưởng tên kia là đệ tử của Tả lão nhi. Ai ngờ lại là huynh đệ kết nghĩa, cùng một vai vế với họ. Lý Chiêu Dương và Lý Chiêu Nguyệt cũng ở đó, rất lâu vẫn chưa rời mắt. Cuộc ly biệt đến quá đột ngột, trong sự chưa thỏa mãn lại có thêm nhiều phần cô đơn, lạc lõng. Ngô Đồng Trấn, hẳn là một nơi sơn thanh thủy tú. Đợi lúc rảnh rỗi, lão phu nhất định sẽ đến xem thử. Ba vị lão tiền bối vẫn còn đang thì thầm, lời này là nói cho một vài người nghe. Mà Lý Chiêu Dương và Lý Chiêu Nguyệt chính là một vài người đó, nhân lúc còn trẻ. Nên ra ngoài đi đây đi đó nhiều hơn, ngắm nhìn non sông gấm vóc, Ngô Đồng Trấn chính là một nơi tốt để đến. 3 năm, lúc Triệu Vân thúc ngựa phi nhanh, có một tiếng thì thầm như vậy, hoàng đế đã nói, cho phép hắn về nhà để tang cha 3 năm. 3 năm sau, vào triều làm quan, để làm tròn chức trách của văn võ trạng nguyên. Võ lâm minh chủ. Đây là lời mà hoàng hậu đã dặn dò hắn trước khi đi. Tả lão nhi võ công mất hết, giang hồ cần một người chèo lái. Thân là huynh đệ kết nghĩa, hắn bị đẩy lên giá. Là hắn đã nghĩ quá đơn giản, tưởng rằng đoạt được trạng nguyên là công đức viên mãn. Thế nhưng trên con đường đầy gió bụi này, hắn của bây giờ dường như đã không thể đứng ngoài cuộc được nữa. Đang đi, bỗng nghe tiếng quạ kêu, trong rừng chim chóc cũng bay tán loạn. Triệu Vân khẽ nhíu mày, động tác vung roi cũng chậm lại một nhịp. Trong rừng có người, hơn nữa còn không ít, hắn đã ngửi thấy khí tức. Khí, là sát khí, cả một khu rừng đều bị âm phong gào thét. Quả nhiên, một trận gió mạnh thổi qua, phía trước liền xuất hiện thêm một bóng người áo đen. Triệu Vân ghìm dây cương, lặng lẽ nhìn chăm chú, nhưng không thể thấy rõ dung mạo của đối phương. Người áo đen che mặt, tay cầm đại đao, sát khí vô cùng nồng đậm. Cướp của. Triệu Vân khẽ cười. Mạng cũng muốn. Người áo đen lạnh lùng nói. Dứt lời, liền thấy hắn lao tới, phóng ra 3 thanh phi đao. Triệu Vân phản ứng không chậm, thuận tay rút kiếm, dễ dàng đỡ được. Tiếng xe gió vang lên, trong bóng tối có một mũi tên bắn về phía hắn. Cùng lúc đó, từ bên sườn cũng có bóng người lao ra, một kiếm bất ngờ đâm tới. Triệu Vân bay vút lên không, liên tiếp tránh được đòn tuyệt sát. Lúc đáp xuống đất, 7-8 người áo đen đã vây lấy hắn. Tất cả đều là cao thủ võ lâm. Tùy tiện một người cũng có công lực không tầm thường. Người của nhà nào? Triệu Vân cầm kiếm đứng thẳng, ánh mắt phẳng lặng như giếng cổ. Cao thủ, hắn đã gặp nhiều rồi, đây đều là chuyện nhỏ. Đáp lại hắn là mệnh lệnh lạnh như băng của người áo đen đầu tiên, nhận tiền tài của người, thay người diệt tai họa, bọn họ không đến đây để nói chuyện phiếm. Thích khách. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, lúc này mới biết mình đã gặp phải loại tồn tại gì. Chỉ không biết là ai đã thuê hung thủ giết mình, là Tiểu Dương Vương sao? Chết đi. Người áo đen đầu tiên lao tới, một đao chém xuống từ trên không. Triệu Vân không thèm nhìn, lật tay vung một kiếm đẩy lùi hắn. Người áo đen thứ hai tấn công, một kiếm quán trường hồng. Tốc độ của hắn không chậm, ra chiêu cũng đủ hiểm hóc. Đáng tiếc, hắn lại gặp phải Triệu Vân, đòn tuyệt sát bị dễ dàng né tránh. Ngược lại, một chưởng của Triệu Vân đã đánh trúng vào ngực hắn một cách chắc chắn. Cú này khiến hắn vô cùng khó chịu, ho ra một ngụm máu lớn. Chưa kịp đứng vững, Triệu Vân đã đến nơi, một kiếm phong hầu. Người áo đen thứ ba vùng đào lao tới, nội lực hùng hậu, khí tức vô cùng hung bạo. Cùng lúc đó là người áo đen thứ tư, lén lút phóng ám khí. Triệu Vân vung một kiếm, mười mấy luồng kiếm khí xếp thành một hàng ngang. Ánh máu lóe lên, người áo đen thứ ba bại lui, máu tươi phun trào. Người áo đen thứ tư còn thảm hơn, ám khí phóng ra đã bị Triệu công tử bắt được. Sau đó, liền trả lại cho chủ, một thanh phi đao găm thẳng vào giữa mặt. Lại một mũi tên bay xuyên qua rừng cây, bắn về phía Triệu Vân. Cũng trong khoảnh khắc đó, người áo đen thứ năm tung ra một tấm lưới kim ti. Muốn vây khốn ta, Triệu Vân cười lạnh một tiếng, mũi chân điểm nhẹ xuống đất, bay vút ra ngoài. Tiếp đó, là một trưởng từ trên không, trưởng kình cương mãnh bá đạo. Hỗn nguyên nhất khí quyết. Đại lực kim cang trưởng. Ai nói đám thích khách không có nhãn lực, chỉ một chiêu đã nhận ra đường lối của Triệu Vân. Nhận ra được, không có nghĩa là đỡ được, người áo đen thứ năm lập tức quỳ xuống. Kẻ bắn tên lén cũng khó thoát khỏi tai ương, chúng phải một đòn băng hỏa của Triệu công tử. Văn võ trạng nguyên quả nhiên danh bất hư truyền. Cuộc vây giết của đám thích khách dừng lại, trong bóng tối truyền ra một tiếng cười âm u. Theo sau đó, là một khúc đàn vang vọng khắp núi rừng. Tiếng đàn quỷ dị, mang theo ma lực, nghe vào khiến tâm thần hoảng hốt. Đầu trâu mặt ngựa. Triệu Vân vận công, ổn định lại tâm cảnh, một kiếm chém về phía bóng tối. Kiếm khí của hắn, vô cùng sắc bén, cây đại thụ bị chém đứt, người trong bóng tối cũng bị ép phải hiện thân. Là một thanh niên có gương mặt âm nhu, thoạt nhìn cứ như đàn bà. Nếu Liễu Như Tâm ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra, đêm đó chính là kẻ này đã gọi nàng. Hỗn nguyên nhất khí quyết hay lắm. Thanh niên âm nhu cười lạnh, trong mắt còn có thêm vài phần kiêng dè. Công pháp mà Tả Lão Nhi tu luyện, tên nhóc này vậy mà cũng thông thạo. Từ đó có thể thấy, người này và vị võ lâm minh chủ kia có nguồn gốc không hề nông cạn. Chẳng trách Tiểu Dương Vương lại thất bại, xét về công lực, hai người không cùng một đẳng cấp. Chủ tử của ngươi là ai? Triệu Vân cười nhìn thanh niên, trên người còn bùng lên băng hỏa. Thấy vậy, đám thích khách đều nhướng mày, tu luyện cả băng và hỏa sao? Lát nữa, sẽ cho ngươi chết một cách minh bạch. Thanh niên âm nhu cười lạnh một tiếng, từ trong cây đàn rút ra một thanh kiếm. Hắn, là một cao thủ tuyệt đỉnh, ít nhất tốc độ của hắn cũng nhanh như tia chớp. Nói thật, ta nhìn ngươi rất không vừa mắt. Triệu Vân không hề sợ hãi, nghênh chiến mà lên. Kiếm và kiếm va chạm, phát ra những tiếng keng keng. Đám sát thủ trở thành khán giả, chỉ thấy hai người thi triển tài nghệ. Kiếm pháp của thanh niên âm nhu siêu tuyệt, hơn nữa, chiêu nào chiêu nấy đều hiểm hóc độc địa. Triệu Vân cũng không phải dạng vừa, gặp chiêu phá chiêu, càng đánh càng hăng. Rắc, vì bọn họ, khu rừng âm u trở nên tan hoang. Dư uy của kiếm khí chém đứt từng mảng cây cổ thụ trong rừng, quái thai. Triệu Vân không sợ hãi, một kiếm quét ngang, mấy chục luồng kiếm khí bay ra. Lại là ánh máu lóe lên, đám sát thủ lao tới đều đồng loạt bị thương. Thanh niên âm nhu đột ngột dừng lại, ném kiếm từ xa. Thanh kiếm này xem như ám khí, giấu đầy kim châm, vô cùng độc địa. Triệu Vân không kịp đề phòng, lập tức trúng một đòn. Không sao cả, có hỗn nguyên nhất khí quyết hộ thể, không chết được. Trả lại ngươi một kiếm. Triệu Vân nhanh chân đuổi giết, một kiếm chém ngã thanh niên. A, khu rừng u tối là nơi dành riêng cho cuộc tàn sát của Triệu Vân. Từ bên ngoài nhìn vào, không thấy cảnh tượng gì, chỉ có tiếng kêu thảm thiết đến rợn người. Không biết đến khi nào, tiếng gào thét mới tắt hẳn. Vô số thích khách áo đen đều đã bị tru sát. Chỉ còn lại thanh niên âm nhu kia đang kéo lê thân thể đẫm máu, bò về phía trước như một con chó. Lúc này, hắn không còn nụ cười lạnh lẽo âm u nữa, vẻ mặt hắn tràn ngập sự sợ hãi tột cùng. Tình báo sai rồi, đêm nay đã đụng phải một kẻ khó xơi. Là ai phái ngươi tới? Phía sau, Triệu Vân xách thanh kiếm còn nhỏ máu, từng bước tiến lại. Thần sắc của hắn bình thản, lạnh lẽo như cho tàn, chẳng qua chỉ muốn một câu trả lời. Thanh niên âm nhu kia bò được một đoạn thì tắt thở. Nhiệm vụ thất bại, hắn đã uống thuốc độc tự kết liễu. Kiếp sau, đừng chọc vào người không nên chọc. Triệu Vân qua loa dọn dẹp chiến trường, phóng hỏa thiêu rụi đống thi thể. Còn về kẻ phái người tới ám sát, y đoán chắc là Tiểu Dương Vương. Chẳng trách hắn lại là văn võ trạng nguyên, đoán quả không sai. Không sai, chính là Tiểu Dương Vương. Giờ này hắn vẫn đang ở trong phủ chờ tin tức. Nhưng đợi suốt nửa đêm cũng không thấy ai trở về, bặt vô âm tín. Thất thủ rồi sao? Tiểu Dương Vương lạnh lùng lên tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lão Phu đi xem thử. Một tên áo đen biến mất như quỷ mị. Dưới ánh sao và trăng, Triệu Vân lại bước trên con đường trở về. Chuyến đi này kéo dài 3 năm tháng, dọc đường đi không gặp chút trở ngại. Mãi đến Hán Châu Thành, hắn mới xuống ngựa nghỉ chân, tìm đến tiểu viện trước kia. Tả Lão Nhi có ở đó, bên cạnh lão còn có hai đồ nhi là Lâm Thi Vũ và Minh Vũ. Ồ, Trạng Nguyên về rồi đây à? Thấy Triệu Vân, Tả Lão Nhi vuốt râu, giọng đầy thâm ý. Vị văn võ Trạng Nguyên đầu tiên của Đại Đường khai quốc đã sớm vang danh khắp nơi. Lão cũng bất ngờ lắm. Không ngờ người anh em kết nghĩa này lại lên kinh ứng thí. Thi thì cũng thi rồi, lại còn đoạt cả hai chức Trạng Nguyên. Thí sinh khóa này đúng là quá thê thảm rồi. Đến lão còn thấy vậy, huống chi là Lâm Thi Vũ và Minh Vũ. Vị tiểu sư thúc này của họ còn đáng sợ hơn cả sư phụ nhiều. Khiêm tốn, khiêm tốn. Tiếc là trong viện không có Liễu Như Tâm. Lão nhân chân đất vẫn ở đó, vẫn điên điên khùng khùng như vậy. Thiếu niên da ngăm đen chăm sóc lão vẫn thật thà, chất phác như ngày nào. Ta về rồi đây. Trở lại quê hương, đúng vào một buổi sáng đẹp trời. Thấy Triệu Vân, rất nhiều người vẫn chưa kịp phản ứng, là Trạng Nguyên lang đó. Chẳng mấy chốc, cả thôn đã trở nên náo nhiệt, tiếng reo hò vang lên không ngớt. Ngô Đồng Trấn tuy là nơi thôn quê hẻo lánh, nhưng tin tức lại không hề bế tắc. Đại Đường có một vị văn võ Trạng Nguyên, muốn không biết cũng khó. Chết cũng đáng. Lão tú tài hôm nay trông trẻ hơn ngày xưa không ít. Còn có Lâm giáo đầu, tấm lưng kia ư. Cũng thẳng tắp lạ thường. Cảnh tượng này tất nhiên không thể thiếu Diệp Bán Tiên, lão cười không khép được miệng. Bọn họ đã dạy dỗ được một đệ tử giỏi. Đã không thi thì thôi, một khi đã thi là thành văn võ song toàn. Cha, nhi tử đỗ Trạng Nguyên rồi. Bên ngoài thôn, Triệu Vân đứng trước mộ của Triệu Thợ Rèn. Rời nhà 3 năm, hắn đã mang về hoàng bảng văn võ Trạng Nguyên. Tâm nguyện trước lúc lâm chung của phụ thân, ngày hôm nay hắn đã hoàn thành. Đêm đến, Ngô Đồng Trấn lửa trại sáng rực, đó là cả thôn cùng nhau ăn mừng. Lần đầu tiên, Triệu Vân buông bỏ gánh nặng, uống đến say khướt. Các lão nhân trong thôn không khỏi cảm khái, vẫn còn nhớ khi Triệu Thợ Rèn nhặt hắn về. Hắn vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh nằm trong tã lót. Chớp mắt một cái, 18 năm đã trôi qua trong đằng đẵng. 3 năm lên kinh ứng thí, 10 năm phiêu bạt bên ngoài, phần lớn thời gian của hắn đều là ở trên đường. Trong đêm tĩnh lặng, Triệu Vân ngủ rất yên bình. Nhưng trong sự yên bình đó lại ẩn chứa một tia bất ổn. Hắn đã mơ, sau bao nhiêu năm, lại một lần nữa mộng về thần triều. Quỷ, trong tiểu thế giới đổ nát của thần triều vang lên không ít tiếng la hét. Quá nhiều người đã nhìn thấy hắn, giống như một bóng ma, bay lượn khắp nơi. Có ánh sao rơi xuống, đáp trên người hắn, chiếu rọi ra sắc màu vĩnh hằng. Sư tôn, Triệu Vân, hài tử, không ít người tiến lại gần, gọi hắn một cách thăm dò. Cuồng Anh Kiệt kích động vạn phần, còn muốn tiến lên đá một cước. Bất kỳ ai cũng không được lại gần hắn. Lời của Phù Giao vang vọng khắp tiểu thế giới ngay tức khắc, dù là mộng về thần triều, hắn vẫn đang ở trong thiên đạo luân hồi. Sự tồn tại bực này, phàm nhân có thể chạm vào, nhưng tiên thần lại không thể. A, lời nhắc nhở của Phù Giao vẫn chậm một bước, Cuồng Anh Kiệt đã tung một cước đá tới. Thôi rồi, hắn liền gặp đại nạn, dù cho vĩnh hằng bá đạo cũng không bảo vệ được thể phách của hắn. Sao lại như biến thành một người khác vậy? Long đầu ngọc tỷ lơ lửng giữa không trung, nhìn đi nhìn lại. Giống như nó, đôi mắt của Phù Giao cũng nheo lại hết mức. Triệu Vân lúc này trạng thái có chút kỳ lạ, dường như có tu vi. Đúng vậy, là có tu vi, cảnh giới chuẩn hoang thần như ẩn như hiện. E là sắp ứng kiếp quy vị rồi. Thần Long Đạo Tôn trầm ngâm. Lời này dấy lên một tia hy vọng, hắn đi đã đủ lâu rồi, cũng nên trở về rồi. Chư thần của thần triều đều đang đợi, đợi hắn thoát khỏi thiên đạo luân hồi. Nhìn Triệu Vân, lại giống như một cô hồn dã quỷ, bay qua bay lại. Hư vô không hề yên tĩnh, thỉnh thoảng sấm chớp rền vang, có ánh sáng vĩnh hằng lóe lên. Cảnh tượng như vậy khiến cho đôi mắt của chư thần đều lóe lên ánh sáng rực rỡ. Đây chính là dấu hiệu của việc ứng kiếp quy vị, tiểu tử kia đang dần thoát ly khỏi thiên đạo luân hồi. Có hy vọng rồi. Chiến Thiên Hành đứng sừng sững, dương thần ma tháp lên để che giấu khí tức. Phía khác, Minh Thần và Vô Đạo cũng đã thúc giục hoang thần binh. Đây là đâu? Dưới vạn cặp mắt đổ dồn, Triệu Vân vậy mà lại mở miệng nói. Vỏn vẹn 3 chữ, nhưng đối với hắn lại rất đáng để kỷ niệm. Chỉ vì, đây là lần đầu tiên hắn có ý thức tỉnh táo kể từ khi ứng kiếp năm đó. Thứ không tỉnh táo chính là ký ức, vì thiên đạo luân hồi mà rất nhiều chuyện đều trở nên hỗn độn. Đây là thần triều. Hô Lô Oa hét lên một tiếng. Thần triều. Triệu Vân lẩm bẩm, nhưng tâm thần lại hỗn loạn. Lời của hắn vừa thốt ra, cả tam giới liền rung chuyển ầm ầm. Vẫn là đại địa chấn, càn khôn trao đảo, vũ trụ nổi lên sấm sét vang trời. Lại thế quái nào nữa vậy? Thần linh không ngủ được có cả đống. Chí Tôn bị đánh thức cũng nhiều vô kể. Tiếng hừ khẽ này truyền ra từ Triệu Vân, có vẻ vô cùng mệt mỏi. Hắn có ý thức tỉnh táo, nhưng cũng chỉ trong một khoảnh khắc. Hắn muốn quy vị, nhưng tiếc là có một sức mạnh thần bí đang cản đường. Đó chính là thiên đạo luân hồi, giống như một chiếc lồng giam, nhốt chặt hắn lại. Mở ra cho ta. Triệu Vân gầm nhẹ một tiếng, ánh hào quang bất tử bất diệt bùng nở đến cực điểm. Thiên đạo luân hồi bị va chạm, vô số tia sét xé toạc cửu thiên thập địa. Đó là một cảnh tượng đáng sợ, đến cả các đại thần cũng phải thấy tâm linh run rẩy. Sấm sét đã đáng sợ, thiên đạo luân hồi dường như còn kinh khủng hơn. Nó không chỉ là lồng giam vĩnh hằng, mà còn là một cái động không đáy. Nhìn ánh hào quang của Triệu Vân đang bị từng mảng một nuốt chửng. Nào là đạo, nào là vĩnh hằng đại thành, tất cả đều trở thành trò cười. Không ra được sao, chư thần của thần triều xem mà đau cả lòng, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch lạ thường. Không ổn rồi. Ánh sáng tỉnh táo trong mắt Triệu Vân đang dần dần phai đi. Nói chính xác hơn, ý thức của hắn đang bị thiên đạo luân hồi cưỡng ép nuốt chửng. Trấn Ngô Đồng dưới ánh trăng, yên tĩnh và an lành. Điều không an lành, chính là thần thái khi ngủ say của Triệu Vân. Hắn có lẽ đã gặp ác mộng, vẻ mặt trông rất đau đớn. Giấc ngủ này của hắn kéo dài rất lâu, 3 ngày 3 đêm vẫn chưa thấy tỉnh lại. Diệp Bán Tiên đã từng đến, gọi không chỉ một lần, nhưng vẫn không cách nào gọi hắn dậy được. Không có bệnh. Lâm Giáo Đầu kéo một lão lang trung tới, sau một hồi bắt mạch thì thấy chẳng có chuyện gì cả. Trong sân, có thư của hắn, chờ Liễu Như Tâm đến lấy. Hắn không đợi được người thương, nhưng lại đợi được một lão già kỳ quái. Kỳ quái đến mức nào ư? Vóc người không cao, cưỡi một con lừa nhỏ. Đây là người ngoài đến, mặt mũi lạ hoắc. Người trong thôn chưa ai từng gặp qua. Đang quốc đất à? Bên ruộng, lão già kỳ quái dừng lại, cười hiền hòa. Triệu Vân nghe thấy, trong nháy mắt ngẩng đầu lên, nhìn từ trên xuống dưới một lượt. Người này là một luyện gia tử, hơn nữa, nội công cực kỳ hùng hậu. Văn võ trạng nguyên, chăm nghe không bằng một thấy. Lão già cưỡi lừa mỉm cười, xoay người nhảy khỏi lưng lừa. Lão đến đây để nghiên cứu đồ cổ, đi vòng quanh Triệu Vân, xem đi xem lại. Với nội lực như vậy, tiền bối tuyệt không phải là hạng người vô danh. Triệu Vân đặt quốc xuống, cũng đang quan sát lão già. Có thể tìm đến tận nơi này, rõ ràng không phải đến để du sơn ngoạn thủy. Nếu tính theo bối phận, Tả lão nhi phải gọi ta một tiếng sư huynh. Lão già cưỡi lừa cười nói, vẫn đang xem xét thể phách của Triệu Vân. Xem đi. Kẻ có cốt cách kinh kỳ đúng là bất phàm, giỏi khỏi phải bàn. Sư huynh, Triệu Vân khẽ nhướng mày, nhìn lão già thêm một cái. Chẳng trách công lực hùng hậu, hóa ra là một lão yêu quái. So nội lực một phen, thế nào? Lão già cưỡi lừa một tay vuốt râu, một tay đã nắm lấy cổ tay Triệu Vân. So là so, nói là làm ngay, giữa lòng bàn tay lão bỗng xuất hiện một luồng sức mạnh cường tráng. Triệu Vân không nói gì, âm thầm vận công, khí kinh băng và lửa cuồn cuộn mãnh liệt. Lão già cưỡi lừa không cười nữa, bị chấn lui một bước. Khi đứng vững lại, đôi mắt đục ngầu của lão tràn đầy vẻ kinh ngạc. Dù cho có cốt cách kinh kỳ, thì nội lực này cũng thật sự quá đáng sợ. Phải biết rằng, tên này tuổi còn trẻ, công lực cần phải tích lũy qua 5 tháng. Chỉ riêng điểm này thôi, đám lão già bọn họ đã bị bỏ lại sau 10 con phố. So thêm trận nữa không? Triệu Vân xách bầu rượu lên, khí huyết dâng trào. Ngươi, có tư cách làm võ lâm minh chủ. Lão già cưỡi lừa cười nói. Nói xong, lão liền leo lên lưng lừa, ung dung đi vào thôn. Lão không phải đến du sơn ngoạn thủy, mà là đến để xem mặt văn võ Trạng Nguyên, tiện thể, ngắm nghía quê hương của Trạng Nguyên lang một chút, phải xem cho kỹ, rốt cuộc là vùng đất phong thủy bảo địa thế nào, mà có thể nuôi dưỡng ra một người đáng sợ như Triệu Tử Long. Lão chẳng hề coi mình là người ngoài, tìm một chỗ rồi ở lại. Nơi đây dân phong thuần phác, ẩn cư ở đây cũng không tệ. Sau lão, lại có người đến, là 2 mỹ nữ cải trang nam nhân. Công chúa của đại đường cũng đến đây thể sát dân tình, đã tới Trấn Ngô Đồng này. Người tôn quý, sao có thể không có hộ vệ, đang dọc đường hái quả ăn kia kìa. Đó là một trung niên tóc bạc và một lão già áo đen, đều là hộ vệ tiêu chuẩn mỗi khi công chúa xuất hành. Thật là một người tuấn lãng. Nữ tử trong thôn nhìn đến mức có chút mê trai. Công chúa dung mạo tuyệt thế, cải trang nam nhân sao có thể không đẹp trai. Sao lại chạy đến đây rồi? Triệu công tử khá bất ngờ, 2 vị công chúa giá lâm. Đối với việc này, 2 tỷ muội đáp lại rất quy củ, thể sát dân tình. Lệnh bài, cho ta xem một chút. Trung niên tóc bạc chìa tay ra. Tặng ngươi cũng không sao. Triệu Vân tiện tay ném minh chủ lệnh ra. Cái này ta không dám nhận. Trung niên tóc bạc nhận lấy, chỉ nghiên cứu mà thôi. Quả đúng là minh chủ lệnh, vật nhỏ này không khác gì thánh vật trong giang hồ. Đã là thánh vật, người thường không có tư cách cầm. Hoàng hậu có dặn dò, bảo tiểu tử này chỉnh đốn võ lâm. Ôi chao! Trung niên tóc bạc đang xem lệnh bài, thì lão già áo đen lại kêu lên một tiếng. Lão trông thấy lão già cưỡi lừa, không ngờ lão cũng ở trong ngôi làng nhỏ này. Hộ vệ sao? Trung niên tóc bạc liếc mắt một cái, thần sắc đầy ẩn ý. Theo lão nghĩ, lão già cưỡi lừa chính là người do hoàng hậu phái tới. Dù sao, người để mắt đến văn võ trạng nguyên cũng quá nhiều rồi. Ví như Tiểu Dương Vương, rất không an phận, thích nhất là thuê người giết người. Ngang ngược hơn nữa là phụ vương của hắn, dạo gần đây hoạt động rất thường xuyên. Đêm đến, tiểu viện nhà họ Triệu bày tiệc rượu, khung cảnh khá hài hòa. Chỉ là mấy lão già uống say rồi, miệng lưỡi không giữ kẽ nữa. Thường nói, lang tài nữ mạo. Thật khéo, trong sân lại có một cặp. Ồ không đúng, là hai cặp, một văn một võ. Sau khi Đại Đường khai quốc, đây là sự kết hợp chưa từng có trong lịch sử. Điểm duy nhất chưa được hoàn mỹ là, có người thận không tốt. Hai đại mỹ nữ như vậy, mà hắn lại không có chút suy nghĩ nào. Nhưng, nếu được kết bái huynh đệ với công chúa, hắn lại rất vui lòng. Đây là một suy nghĩ kỳ lạ, nếu Liễu Như Tâm biết được, chắc hẳn sẽ rất vui mừng. Ngô Đồng Trấn buổi sớm mai, khói bếp lượn lờ. Nơi đây xa lánh ồn ào, yên bình tĩnh lặng, mang vài phần ý cảnh của một chốn đào nguyên lánh đời. Ít nhất thì Lý Chiêu Nguyệt và mọi người sống rất thảnh thơi. Không hổ là công chúa Đại Đường, vật liệu thế này mà cũng tìm được. Trong sân nhỏ nhà họ Triệu, Triệu Vân ôm một khối thiết thạch, ngắm đi ngắm lại. Đây không phải là loại sắt thường, nó ánh lên tử quang, cực kỳ bất phàm. Giúp ta rèn một thanh kiếm. Lý Chiêu Nguyệt khẽ cười nói. Tiền công của ta không rẻ đâu. Triệu Vân vẫn đang xăm soi khối sắt. Hắn cũng xem như là người từng trải. Vật này nếu rèn thành binh khí, chắc chắn sẽ bá đạo vô cùng. Tiếc là phụ thân không còn nữa. Lão cha cũng cực kỳ yêu thích vẫn thiết đặc thù. Nói là làm, tiếng kim khí va vào nhau chan chát nhanh chóng vang lên. Cho nên, hắn rất mong chờ ngày Triệu Vân quay trở lại. Giao đấu là không thể thiếu, nhưng luận kinh bàn đạo lại càng cần thiết hơn. Nam canh nữ chức là một bức tranh ấm áp và tuyệt diệu. Sân khấu của Ngô Đồng Trấn đã diễn giải rất tốt khung cảnh này. Sách hay. Trong đêm khuya thanh vắng, Triệu Vân lại mượn độn giáp thiên thư của Lý Chiêu Nguyệt. Hắn từng vào trong đó hai lần, cả hai lần đều gặp ách nạn, mà trong ách nạn lại ẩn chứa cơ duyên. Đúng như câu nói phú quý cầu trong hiểm nguy, đêm nay, hắn lại muốn vào trong đó xem thử. Ta cũng đi. Trung niên tóc trắng cười nói, ánh mắt sáng ngời. Ngoài ông ta, còn có lão giả hắc y và lão đầu cưỡi lừa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong sách có một thế giới, đảo lộn cả nhận thức, sao có thể không vào xem một fan cho biết. Thật sự muốn vào sao? Lý Chiêu Nguyệt khẽ nhíu mày. Nàng đã trải qua rồi, thế giới đó có rất nhiều quái vật. Nàng là do may mắn, có Triệu Tử Long lừa phỉnh, nếu không đã sớm thành một luồng cô hồn rồi. Triệu Vân rạch ngón tay, nhỏ máu tươi vào. Dưới ánh sao, những trang thiên thư lật xào xạc. Xong xuôi, hắn liền bị cuốn vào trong. Những người đi cùng hắn còn có trung niên tóc trắng và hai lão nhân. Lần đầu vào trong, ba người họ ngã không hề nhẹ. Vẫn là Triệu công tử vững vàng, đã sớm thi triển khinh công. Đợi khi thân hình ổn định, vẻ mặt hắn nhìn lên trời có phần kỳ lạ. Thay đổi rồi, thế giới này lại thay đổi rồi, không còn ngày đêm sao trời, nhưng lại có thêm núi sông cây cỏ. Kỳ lạ hơn nữa là hoa cỏ cây cối đều được bao phủ bởi một lớp khí nhân uân. Đây là... Trung niên tóc trắng đã bò dậy, ngây người nhìn bốn phía. Giống như ông ta, lão giả hắc y và lão nhân cưỡi lừa cũng đầy vẻ mới lạ. Đều là phàm phu tục tử, đã bao giờ thấy cảnh tượng này đâu. Xem ra, truyền thuyết không phải là giả, thế gian này thật sự có tiên. Mà bộ thiên thư này, chắc chắn là vật của tiên gia, bọn họ thật vinh hạnh khi được vào đây xem một lần. Như vậy, dù có chôn thân ở nơi này cũng có thể nhiễm chút tiên khí. Theo sát ta, Triệu Vân tay xách thanh hồng kiếm, vừa đi vừa quan sát, núi sông cây cỏ đều là hư ảo, một kiếm chém tới cũng không thể chạm vào. Có ai không? Lão giả hắc y hét lên một tiếng. Đừng có la hét bừa bãi. Trung niên tóc trắng mắng một câu. Lời vừa dứt, liền thấy cuồng phong nổi lên, mang theo tiếng lệ quỷ gào khóc thảm thiết. Triệu Vân nghe thấy, bất giác siết chặt thanh kiếm, còn ba vị kia thì sợ đến run lẩy bẩy. Thế giới này rất quỷ dị, đột nhiên vang lên tiếng quỷ gào, thật khiến người ta rợn tóc gáy. Tiếng sấm đột ngột vang lên, một vật thể khổng lồ bay lên không trung. Thế giới vì nó mà rung chuyển, núi sông cây cỏ cũng theo đó mà biến đổi lớn. Đó là rồng. Ba người trung niên tóc trắng đã ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn lên trời. Là một con cự long, sừng sững như núi, toàn thân vàng óng ánh. Đều là lần đầu tiên nhìn thấy rồng, khó tránh khỏi kinh hãi, khí thế của nó quá mạnh mẽ. Trong lúc nói chuyện, cự long đã đến nơi, lượn lờ giữa hư không. Đến lúc này, mọi người mới nhìn rõ, trên đầu rồng lại có một người đang đứng. Nói về người đó, mới nhìn qua rất quen mặt, nhìn kỹ lại, chẳng phải chính là Triệu Vân sao? Lão phu nhìn nhầm rồi sao? Lão nhân cưỡi lửa dụi dụi mắt. Nhìn lại lần nữa, quả thật là một người, trông giống hệt Triệu Tử Long. Tình huống gì đây? Trung niên tóc trắng ngơ ngác. E là ảo thuật chăng? Lão giả hắc y hai mắt híp lại, nói về người có sắc mặt kỳ lạ nhất vẫn là Triệu công tử. Hắn đã từng chứng kiến sự hùng mạnh của rồng, nhưng vị đứng trên đầu rồng kia lại là cái quái gì vậy? Biệt lai vô dạng. Bốn mắt nhìn nhau, Triệu Vân trên đầu rồng lại cất tiếng nói. Lời này là nói với Triệu Vân, mà ngữ khí lại đầy vẻ thương tang cổ xưa. Biệt lai vô dạng. Vỏn vẹn bốn chữ, như thần khúc, như ma chú, quanh quẩn bên tai Triệu Vân, vang vọng mãi không tan, không muốn nghe cũng không được. Ngược lại, ba người trung niên tóc bạc chẳng nghe thấy gì cả. Ngươi là ai? Triệu Vân ngước mắt, nhìn chăm chú vào Triệu Vân trên đầu rồng. Một kẻ quá khách của Vĩnh Hằng. Triệu Vân trên đầu rồng mỉm cười. Vĩnh Hằng. Quá khách. Triệu Vân khẽ nhíu mày, không hiểu ý tứ trong đó. Cũng không đợi hắn kịp hiểu, thế giới bao la này lại bắt đầu biến đổi. Ban đầu không có nhật nguyệt tinh thần, mà giờ đây, mặt trời mặt trăng treo cao, sao trời đầy dẫy. Làm cho ảo thuật à? Lão nhân cưỡi lừa lẩm bẩm, vẻ mặt ngơ ngác. Trung niên tóc bạc và lão già áo đen cũng như đang mơ, không phân biệt được thật giả. Chính trong vẻ mặt ngơ ngác của họ, đại thế giới diễn hóa đến cực hạn. Nhật nguyệt tinh thần đã có, sông núi cỏ cây cũng trở nên chân thực hơn trước. Ngoài ra còn có phong vũ lôi điện, xuân hạ thu đông diễn hóa đến tận cùng bên trong đó. Lần trước ngươi đến đây cũng thế này sao? Trung niên tóc bạc hỏi. Triệu Vân không trả lời, hàng mày nhíu chặt lại. Sự tình khác thường ắt có điều quỷ dị, thế giới thiên thư bây giờ quá đỗi lạ lùng. Ngươi là ai? Vẫn là câu hỏi đó, Triệu Vân lại hỏi thêm một lần nữa. Triệu Vân trên đầu rồng chỉ cười, rồi cưỡi rồng bay đi. Chạy đi đâu? Triệu Vân tay cầm thanh hồng kiếm, cưỡi gió bay lên, đuổi theo không buông. Hắn vừa đi, ba người còn lại đều cảm thấy buồn tiểu. Hôm nay, đúng là được mở mang tầm mắt, chứng kiến thế nào là thần kỳ. Nhưng dưới lớp áo thần kỳ này lại ẩn chứa một luồng gió lạnh, cự long lượn vòng trên 9 tầng trời, tiếng rồng gầm vang vọng cõi hư vô mờ mịt. Người đứng trên đỉnh đầu nó chỉ để lại cho Triệu Vân một bóng lưng. Đứng lại, Triệu Vân quát lớn, vung kiếm chém ra một đạo kiếm khí. Thế nhưng, kiếm khí vừa chạm vào cự long liền hóa thành một làn sương khói. Đến đây, ta đưa ngươi về cố hương xem thử. Triệu Vân trên đầu rồng mỉm cười, giọng nói vẫn tang thương cổ xưa như vậy. Lời này vừa thốt ra, Triệu Vân càng thêm ngơ ngác, cố hương. Cố hương ở đâu chứ? Mang theo nỗi nghi hoặc đó, hắn lại một bước lên trời. Mà cự long lại đi chậm lại, dường như đang đợi hắn. Hai người, một trước một sau, một kẻ đuổi theo, một kẻ dẫn đường, đi về phía hư vô vô tận, càng lúc càng xa, chỉ còn những tiếng rồng gầm từ ngoài trời vọng về. Khó xử nhất là bọn họ trung niên tóc bạc, đứng sững ở đó không dám nhúc nhích. Thế giới thiên thư vẫn đang thay đổi càng thần kỳ, cũng càng đổi càng quỷ dị. Triệu Tử Long, lão già áo đen gọi một tiếng, hai người còn lại cũng cất cao giọng. Đáng tiếc, ngoài trời không có hồi âm, ngay cả tiếng rồng gầm cũng đã biến mất không dấu vết. Đi đâu rồi? Ba vị tiền bối ngẩng đầu, tụm lại một chỗ ngắm sao. Ồ không đúng, không phải là sao, mà là từng chữ cổ. Dù chết cũng không hối tiếc. Lão nhân cưỡi lừa lẩm bẩm. Ở thế giới bên ngoài, làm gì thấy được cảnh tượng này? Nửa đời người sống hoài sống phí, không ngờ thế giới lại kỳ diệu đến thế. Sau sự kỳ diệu chính là sắc màu của tai ương. Lại có cuồng phong nổi lên, cuốn theo tiếng lệ quỷ gào thét. Liếc mắt nhìn sang, liền thấy một con quái vật từ xa lao tới. Đó, hẳn là một con rết, cái đầu to như vại rượu. Ực, ba người thấy vậy, đồng loạt nuốt nước bọt. Mãnh thú thì bọn họ đều đã thấy qua, nhưng con rết khổng lồ thế này thì là lần đầu tiên. Trung niên tóc bạc là người lanh trí nhất, quay người bỏ chạy. Chân cẳng của lão nhân cưỡi lừa và lão già áo đen cũng nhanh nhẹn lạ thường. Con rết không phải hạng hiền lành, nhìn bộ dạng hung tợn kia là biết nó muốn ăn thịt người. Ba người không chạy thì thôi, vừa mới bỏ chạy, con rết càng đuổi giết hơn. Nó đúng là một con quái vật, trong miệng có thể phun lửa, trong mắt có thể bắn ra sấm sét. A, một cuộc rượt đuổi, kèm theo huyết quang và tiếng kêu thảm thiết. Ba cao thủ võ lâm, không một ai ngoại lệ đều bị thương. Cứ như vậy, trong bóng tối còn có từng đạo bóng đen qua lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đó, hẳn là quỷ, đều là hư ảo, con nào con nấy nhe nanh múa vuốt. Mẹ kiếp, e là bị đánh cho tức điên lên, trung niên tóc bạc đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy kinh khí của hắn cuồn cuộn, một kiếm chém ra, bổ nhào con rết lớn. Lão nhân cưỡi lừa và lão già áo đen là đồng đội cũng ra tay. Ba người phối hợp khá ăn ý, liên thủ chiến đấu với con rết, vừa đánh vừa lui. lời chia hai ngả. Bên này, Triệu Vân vẫn đang đuổi theo rồng, hắn cũng không biết đã đuổi bao lâu, chỉ biết con đường phía trước vẫn là một vùng mờ mịt. Mà người đứng trên đầu rồng kia, trong mắt hắn, vẫn là một bóng lưng. Mãi cho đến khi một tiếng sấm vang lên, mới thấy một luồng sáng nổ tung. Triệu Vân không kịp đề phòng, tại chỗ bị ánh sáng chiếu cho hai mắt tối sầm. Đợi đến khi hai mắt nhìn rõ lại, cảnh tượng trước mắt hắn đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Hắn dường như đã tiến vào một vùng tiên vực, ẩn mình sâu trong hỗn độn. Bước vào trong đó, hắn như một hạt bụi rơi vào biển rộng mênh mông, nhỏ bé đến mức chỉ biết đến sự bao la. Đây là đâu? Triệu Vân cuối cùng cũng dừng lại, ngơ ngác nhìn vùng tiên cảnh này. Nơi đây, núi non san sát, sông dài ngang dọc, nhiều cung điện lơ lửng, nhiều hạc trắng múa lượn. Trên tầng mây mờ ảo, còn có ánh dáng lượn lờ, khí tức mờ mịt tựa sương mưa rủ xuống, tưới khắp thế gian. Vĩnh hằng tiên vực. Thắc mắc của Triệu Vân, có câu trả lời từ ngoài trời vọng đến. Là Triệu Vân trên đầu rồng đang nói, chỉ có điều, không thấy bóng dáng của hắn. Cả con cự long kia cũng không còn tung tích, dường như đã hòa làm một với thế giới. Vĩnh hằng tiên vực. Triệu Vân nhíu mày, chắc chắn là chưa từng nghe qua. Hắn cất bước, vừa đi vừa ngắm nhìn. Vùng tiên cảnh này còn bao la hơn cả trong tưởng tượng của hắn. Hắn không nhìn thấy điểm cuối, nơi tầm mắt có thể chạm tới, chỉ là mây mù và ánh sáng. Nói đến ánh sáng ở nơi này, thật sự kỳ dị, dường như mỗi một tia sáng đều mang theo ý cảnh vĩnh hằng, không bị thời gian ràng buộc, cũng không bị năm tháng ăn mòn. Ta, hình như đã từng đến đây. Triệu Vân đi đi rừng rừng, nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Ở trong đó, có một cảm giác quen thuộc không nói nên lời. Mà cảm nhận chân thực nhất, chính là từng cơn gió xuân thổi phả vào mặt. Gió, rất ấm áp, thổi cho tâm thần hắn hoảng hốt, còn có một cảm giác muốn khóc, có thể hiện thân gặp mặt một lần không? Triệu Vân nhìn lên trời. Đừng nói, Triệu Vân trên đầu rồng quả nhiên hiện ra. Hắn trở nên mơ hồ không rõ, cả dung mạo lẫn thân hình đều mờ ảo. Cả con cự long dưới chân hắn cũng đã biến mất, nói chính xác hơn là đã biến thành một dòng sông. Nếu có đại thần đỉnh thiên ở đây, có lẽ sẽ hô lên một tiếng, hư vọng chi hà. Ngươi là ai? Vẫn là câu hỏi đó, Triệu Vân hỏi lần thứ ba. Điện, hình, thiên đạo, vĩnh hằng, minh minh đều là tên của ta. Triệu Vân trên đầu rồng thong thả cười. Ngươi, thích cái nào? Thích cái con khỉ. Triệu Vân rất muốn văng tục vì quả thực đã nén một bụng lửa giận. Từ lúc nhìn thấy cự long, hắn đã ngơ ngác cả một đường, chỉ mong có được một câu trả lời. Ấy vậy mà, tên này cứ đánh trống lảng, mở miệng ngậm miệng toàn là những lời hắn nghe không hiểu. Ta thường xuyên nghe thấy một tiếng gọi. Điện. Triệu công tử không nhìn đi đâu cả. Hồi lâu sau, hắn mới nói nốt nửa câu sau, có phải là ngươi đang giở trò không? Biết đâu, là chính ngươi đang gọi điện. Triệu Vân trên đầu rồng cười nói. Còn dám lừa ta. Triệu Vân cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đạp trời bay tới, vung kiếm chém xuống. Triệu Vân trên đầu rồng cũng thật là, cứ đứng sững ở đó không nhúc nhích, mặc cho hắn chém. Một nhát chém này, không xong rồi, vùng tiên vực này lại trở nên chao đảo không yên. Hắn tận mắt nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần tan rã trong hư vô, cả sông núi cỏ cây cũng mục nát từng mảng, cả thế giới đều đang hủy diệt, tiên vực băng, ức vạn lôi đình xé toạc. Triệu Vân ở trong đó, vẫn là một hạt bụi trong cơn hủy diệt. Hắc y lão giả lảo đảo một bước, ánh mắt nhìn Triệu Vân vô cùng sâu thẳm. Cái gọi là trang bị tinh lương, là chỉ miếng ngọc bội treo bên hông gã này. Miếng ngọc này, lão nhận ra, là của Lý Chiêu Nguyệt. Chính là vật này, cực kỳ bất phàm, hễ có tà túy lại gần, nó liền lóe sáng. Nói đám quái vật sợ Triệu Tử Long, là sợ miếng ngọc này. Chắc không phải có tiên nhân khai quang cho miếng ngọc này chứ, lão nhân cưỡi lừa lẩm bẩm một tiếng, cũng đã nhận ra huyền cơ. Ngọc bội phát sáng, cực kỳ trừ tà, dường như chuyên khắc chế yêu vật. Triệu Vân hô một tiếng đanh thép, quấn miếng ngọc bội lên thanh thanh hồng kiếm. Có nó ra trì, từng đạo kiếm khí đều mang thêm uy lực vô song. Tự nhiên, loại uy lực này là nhằm vào tà túy, đao nào đao nấy đều là bạo kích. U. Không biết từ khi nào, tiếng lệ quỷ gào thét mới dần tan đi. Thế giới thiên thư lại trở nên trong sáng, khắp hư vô đều là sao trời. Bạch Phát trung niên phun ra một ngụm máu, khuỵu xuống ngồi bệt tại đó. Hai vị còn lại cũng một người thê thảm hơn một người. Lần này vừa được mở mang kiến thức, lại cũng gặp phải ách nạn, quá hung hiểm rồi. May mà Triệu Tử Long đến sớm, nếu không, tất cả đều phải bỏ mạng tại nơi này. Nói đến Triệu Vân, trong số những người có mặt, hắn là người bình tĩnh nhất, đứng dưới bầu trời sao, lặng lẽ ngước nhìn hư vô. Điện. Hắn khẽ lẩm bẩm, lòng càng thêm nghi hoặc, vị kia có dung mạo giống hệt hắn, rốt cuộc có mối liên quan gì với hắn. Còn có mảnh tiên vực kia nữa. Lại có lai lịch thế nào, vì sao lại cảm thấy quen thuộc đến vậy? Hồi lâu, hắn mới thu lại ánh mắt, giúp ba vị lão tiền bối chữa thương. hắn đã có con mắt tinh đời, trước khi đến đã mượn ngọc bội của Lý Chiêu Nguyệt. Nếu không, võ công có cao cường đến đâu, cũng không chống lại nổi đám tà vật che trời lấp đất. Hay là, chúng ta vẫn nên ra ngoài đi? Lão nhân cưỡi lửa ho khan nói. Vừa nói, cả ba người đều đồng loạt nhìn về phía Triệu Vân. Cái nơi quỷ quái này, bọn họ không muốn ở thêm một khắc nào nữa. Đợi, kinh nghiệm cho hay. Triệu Vân chỉ nói một chữ này. Chỉ khi ra khỏi Ngân Hà, mới có đường ra ngoài. Trước đó, e rằng bọn họ phải ở đây trải qua một quãng thời gian rất dài. Theo sát, đừng đi lung tung. Ít nhất cũng phải chăm sóc người bệnh một chút chứ. Dưới ánh sao, bốn người lại tiếp tục lên đường. Triệu công tử vẫn ổn, xách kiếm đi trước, vừa đi vừa quan sát. Ba vị phía sau thì dìu đỡ nhau, đi cả nhắc từng bước. Một chuyến đi này kéo dài suốt nửa năm, bọn họ cũng đã ngắm phong cảnh suốt nửa năm. Thế giới thiên thư mỗi ngày đều biến đổi, lúc thì mưa gió bão bùng, lúc thì tuyết trắng xóa, đủ loại cảnh tượng, đủ loại diễn biến, khiến cho tâm cảnh của mấy người cũng lên xuống thất thường. Sao vẫn chưa ra vậy? Bên ngoài, Lý Chiêu Dương ôm độn giáp thiên thư, xem đi xem lại, nàng cũng hối hận vì đã không đi vào xem thử, liệu có thật như lời muội muội nói, trong sách có một thế giới thần kỳ hay không? Tốc độ thời gian trôi khác nhau, đợi thêm chút nữa. Lý Chiêu Nguyệt khẽ cười nói, so với tỷ tỷ thì bình tĩnh hơn một chút. Lời tuy nói vậy, nhưng nàng cũng không tránh khỏi lo lắng, dù sao, thế giới trong sách rất quỷ dị. Hai người chưa đợi được Triệu Vân và những người khác, thì lại đợi được một con bồ câu đưa thư. Lý Chiêu Dương giơ tay đón lấy, từ trên chân bồ câu, gỡ xuống một mảnh giấy nhỏ. Sau khi mở ra xem, thần thái của nàng trở nên vô cùng khó coi. Chuyện gì vậy? Lý Chiêu Nguyệt ghé lại gần. Sau khi xem xong, đôi mày thanh tú của nàng cũng nhíu chặt lại trong nháy mắt. Không trách hai người như vậy, chỉ vì bồ câu đưa thư mang đến một tin tức cực kỳ tồi tệ. Dương Vương đã tạo phản, không chỉ có Dương Vương, mà còn có Hãn Giang Vương ở Bắc Vực, Ngụy Vương ở Nam Thổ, vậy mà đều cùng ngày khởi binh, ba lộ đại quân thẳng tiến kinh đô, đã liên tiếp hạ hơn 10 thành trì. Thế mà, còn có kẻ thêm dầu vào lửa. Cũng không biết ba đại chư hầu đã hứa hẹn lợi ích gì, lôi kéo được một lượng lớn cao thủ võ lâm, khắp nơi gây rối. Khắp nơi ám sát, gây ra một trận gió tanh mưa máu trong giang hồ. Tam Vương cùng ngày tạo phản, rõ ràng là đã bàn bạc trước. Lý Chiêu Nguyệt lấy ra một tấm bản đồ, nhìn mà mày liễu nhíu chặt. Nàng là công chúa, tự biết rõ nội tình của ba đại chư hầu. Nếu đại đường có 10 thành binh lực, thì chỉ riêng ba nhà này đã chiếm 4 thành. Nếu như, những tiểu chư hầu khác cũng theo đó gây loạn, cục diện sẽ không thể vãn hồi. Ta đi trước một bước, muội muội ở đây đợi. Lý Chiêu Dương lập tức ra khỏi cửa, cưỡi ngựa phi về phương xa. Trong sân, Lý Chiêu Nguyệt thì đi đi lại lại, lòng nóng như lửa đốt. Đại đường nguy nan, cần có một người chấn giữ cục diện. Mà Văn Võ Trạng Nguyên, chính là một người lựa chọn cực tốt. Tệ nhất, hắn cũng là võ lâm minh chủ, có lẽ không thể ra chiến trường. Nhưng mớ hỗn độn trong giang hồ, hắn ra mặt là thích hợp nhất. Trong thế giới thiên thư lại có tiếng gầm giống, thanh âm như sấm động. Quái vật lại gây rối, lại kéo đến che trời lấp đất. Triệu Vân và những người khác không dám manh động, bị vây ở giữa, tụ lại một chỗ sưởi ấm cho nhau. Ngọc bội vẫn còn đó, nhưng ánh sáng của nó đang dần yếu đi, mỗi khi yếu đi một phần, yêu vật lại càng táo động thêm một phần, ra vẻ chỉ trực lao lên, xé xác bọn họ thành từng mảnh. Còn bao lâu nữa mới ra ngoài được? Bạch Phát Trung Niên hỏi. Đợi. Triệu Vân vẫn là một chữ này, bởi vì chính hắn cũng không chắc chắn. Ba người không hỏi thêm nữa, ai nấy đều siết chặt binh khí. Ngọc bội e là không trụ được lâu, tà túy sớm muộn gì cũng sẽ nhào tới. Trong lúc nói chuyện, đại thế giới lại một lần nữa diễn biến. Lần này, sao trời thu lại vô hình, mặt trời cũng tắt đi ánh sáng. Chỉ còn lại một vầng trăng tròn, vẫn treo cao trên hư vô, lấp lánh ánh sáng trong trẻo. Ta nói này, trong mặt trăng có phải có người không? Hắc y lão giả rụi rụi mắt. Không cần lão lải nhải, Triệu Vân cũng đã trông thấy. Đúng là có người, nói chính xác, là một nữ tử. Không nhìn rõ được dung nhan của nàng, chỉ biết thần thái uyển chuyển, tựa như một vị trích tiên. Nàng đang múa, tắm trong ánh sáng trong trẻo, mang một loại ý cảnh như mơ như ảo. Là nàng. Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, cố gắng vận hết thị lực để nhìn. Hắn đã từng thấy nữ tử đó, từ nhỏ đã từng thấy. Mà nay, chẳng qua là ở trong thế giới thiên thư, nhìn lại một lần nữa mà thôi. Hắn vẫn còn nghi hoặc, nữ tử đó là ai, vì sao lại múa trên mặt trăng. Đẹp quá. Nhìn nữ tử trong trăng, cả ba người trung niên tóc trắng đều ngẩn ngơ. Tuy không nhìn rõ dung nhan của đối phương, nhưng với dáng người mạn diệu như thế, sao có thể không phải là một mỹ nhân tuyệt đại cơ chứ? Phải nói rằng thiên thư thế giới này quả thật kỳ diệu, ách nạn cứ dăm bữa nửa tháng lại ập đến, giữa lúc tạm nghỉ lại còn có tiết mục đặc biệt. Cẩn thận! Lão nhân cưỡi lửa nắm chặt binh khí. Đúng như người ta thường nói, sự việc bất thường ắt có yêu ma. Nữ tử múa trong trăng, cả trong tối lẫn ngoài sáng đều toát ra vẻ quỷ dị. Thực ra, hắn đã hơi kinh sợ quá rồi. Kể từ khi nữ tử kia hiển hóa, cả tinh không đều trở nên yên bình và tường hòa. Tâm thần không yên là Triệu Vân, đầu đau như búa bổ. Cho đến lúc này, hắn vẫn còn hơi mơ hồ, không phân biệt được là mơ hay thực. Sông, Ngân Hà. Đang nhìn thì đột nhiên nghe thấy lão giả áo đen hô lên một tiếng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng là Ngân Hà, vắt ngang cửu thiên, lấp lánh ánh sao rực rỡ. Đi. Triệu Vân không nhiều lời, từng bước phủ giao trực thượng. Ba người phía sau cũng nhanh chân lẹ làng, bọn họ không muốn ở lại cái nơi quỷ quái này thêm một khắc nào nữa. Điện. Ngay khoảnh khắc bước vào Ngân Hà, Triệu Vân đã ngoảnh đầu nhìn lại. Vẫn là tiếng gọi chữ điện truyền ra từ trong mặt trăng, dường như vượt qua cả dòng sông dài của năm tháng, mà cổ lão, mãi cho đến khi hắn rơi ra khỏi thiên thư thế giới, tiếng gọi ấy vẫn còn văng vẳng bên tai. Cuối cùng cũng ra ngoài được rồi. Ba vị lão tiền bối ngã không nhẹ, trông vô cùng lang bạt. Sau khi gượng dậy, ai nấy đều sợ hãi không thôi. Vào thiên thư thế giới thì không sao, nhưng đã mấy lần đi qua quỷ môn quan rồi. Sao lại bị thương nặng thế này? Lý Chiêu Nguyệt vội vàng tiến lên đỡ lấy Triệu Vân. Sắc mặt ngươi không tốt lắm. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Triệu Vân lảo đảo một bước mới đứng vững. Dương Vương, Hãn Giang Vương, Ngụy Vương đã làm phản. Lý Chiêu Nguyệt không dài dòng, đem chuyện phi cáp truyền thư kể lại toàn bộ. Nghe vậy, Triệu Vân không khỏi nhíu mày, sắc mặt của ba người còn lại cũng khó coi đến cực điểm. Tam Vương tạo phản trong cùng một ngày, chắc chắn đã bàn bạc trước. Bốn thành binh lực của Đại Đường đủ để lật đổ cả Giang Sơn gấm vóc. Chuyện giang hồ, vẫn phải nhờ ngươi ra tay. Người trung niên tóc trắng nói. Hiểu rồi, Triệu Vân thay một bộ y phục sạch sẽ rồi sải bước ra ngoài. Theo sát phía sau là lão nhân cưỡi lừa. Hai người thúc ngựa phi nhanh, thẳng tiến đến thành Hán Châu. Tả lão nhi đang ở thành Hán Châu. Thân là cựu võ lâm minh chủ, nay giang hồ đại loạn, hẳn sẽ có không ít người tìm đến ông ấy. Còn ba người Lý Chiêu Nguyệt thì chạy về phía kinh đô. Tư Không, ngươi đã già rồi, sao cứ phải gây ra cảnh dân bất liêu sinh như vậy? Lão nhân cưỡi lừa vừa vung roi ngựa vừa lẩm bẩm một câu. Ai là Tư Không? Triệu Vân hỏi. Lão kiếm chủ, cũng chính là sư phụ của Tiểu Dương Vương. Lão nhân cưỡi lừa không giấu giếm, trong mắt còn thoáng vẻ hoài niệm. Xét về bối phận và sư môn, ông ta còn phải gọi lão kiếm chủ một tiếng sư huynh. Bọn họ đều từng có thời niên thiếu khinh cuồng, thế mà đến tuổi này, vị kia lại bước lên con đường tạo phản. Giang hồ vốn đã hỗn loạn, nay lại thêm một trận gió tanh mưa máu. Nhanh, nhanh, nhanh. Trên đường Triệu Vân và lão nhân cưỡi lừa đi về phía Bắc, có rất nhiều tiếng ồn ào như vậy. Đó là quân đội Đại Đường, từ bốn phương tám hướng tụ về, tiếng vó ngựa rung chuyển trời đất. Triệu Vân thì không sao, nhưng lão nhân cưỡi lừa lại không ngừng thở dài. Ông ta cực kỳ căm ghét chiến hỏa, chiến tranh sẽ làm rất nhiều người chết. Bất kể kẻ thắng là ai, trận chiến này rồi cũng sẽ khiến xương chất thành núi. Lần nữa đến Hán Châu, thứ Triệu Vân nhìn thấy không phải là sự phồn hoa, mà là cảnh binh hoang mã loạn. Trên đường phố ít có người đi lại, nhà nhà đều đóng chặt cửa, trông vô cùng tiêu điều. Vẫn là tiểu viện đó, tràn ngập mùi máu tanh. Tả lão nhi không có ở đây, chỉ còn lại Lâm Thi Vũ và Minh Vũ đang hôn mê. Hai người họ hẳn đã gặp phải cao thủ, sau một trận giao đấu đã bị thương rất nặng. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng võ công đã bị phế hoàn toàn, kẻ ra tay chắc chắn là một kẻ vô cùng tàn nhẫn. Tỉnh lại, lão nhân cưỡi lừa ngồi xếp bằng, mỗi tay đặt lên một người, vận công trị thương. Triệu Vân thì đi đến dưới gốc cây, trên đó có ghi một phong thư. Không biết do ai viết, nội dung chẳng qua là nói về nơi ở của Tả lão nhi. Kỳ Sơn. Triệu Vân đốt lá thư, rồi đạp lên mái hiên rời đi. Hắn vừa đi, Lâm Thi Vũ và Minh Vũ liền tỉnh lại, cả hai đều khí tức uể oải. Kẻ nào đã đả thương các ngươi? Lão nhân cưỡi lừa thu tay về, sắc mặt khó coi. Lão kiếm chủ. Lâm Thi Vũ vừa nói, khóe miệng còn rỉ ra một vệt máu. Chết tiệt. Lão nhân cưỡi lừa hừ lạnh một tiếng, cũng theo Triệu Vân nhảy ra khỏi tiểu viện. Trong lúc đó, ông ta còn lấy ra một ống trúc nhỏ, bắn một phát lên trời. Lão kiếm chủ đã ra tay, chắc chắn cũng mang theo không ít cao thủ, phải gọi người đến trợ uy mới được. Kỳ Sơn, một ngọn núi có hình thù kỳ quái. Đúng vào ban đêm, mây mù giăng kín trong núi. Vào giờ này, chim muông vốn dĩ đã về tổ, nhưng vào núi xem xét lại thấy chim bay không ngớt, hung thú cũng gầm gừ từng trận, thỉnh thoảng một cơn gió thổi qua mang đầy hàn ý. Trên đỉnh núi có một cây cổ thụ trăm năm. Trên cây treo một người. Nhìn kỹ lại, chính là Tả lão nhi. Dưới gốc cây cũng có người, là một kẻ hạc phát đồng nhan, đang ngồi đó ung dung uống trà. Bên cạnh còn cắm hai thanh kiếm, một đen một trắng. Khi gió thổi qua, hai thanh kiếm còn kêu lên những tiếng chanh chanh. Hắn, chính là lão kiếm chủ. Người đã tu luyện ma công gì mà lại luyện ra được công lực như vậy? Đôi mắt già nua của Tả lão nhi đục ngầu, giọng nói cũng khàn đặc. Ông đã là phế nhân, thật sự không chịu nổi chút sóng gió nào nữa. Ấy vậy mà sóng gió cứ ập đến, Tam Vương mưu phản, giang hồ đại loạn. Chẳng may thay, lão già này lại không chấn được cục diện. Ma công cũng tốt, tà pháp cũng được, ngươi đều đã vọng trần mặc cập. Giọng nói của lão kiếm chủ ung dung, một tia khí tức trầm lắng như ẩn như hiện. Với bối phận của ngươi và ta, quy ẩn không tốt sao? Nhất định phải tạo ra cảnh sinh linh đổ thán. Thiên hạ hưng vong, liên quan gì đến ta? Sư huynh, ngươi đã phản bội lại sơ tâm của mình rồi. Tả lão nhi nói. Sơ tâm đáng mấy đồng tiền? Lão kiếm chủ tỏ vẻ xem thường. Lời vừa dứt, liền thấy một luồng sáng lóe lên giữa núi rừng. Lão kiếm chủ thấy vậy, đôi mắt vốn tĩnh lặng như giếng cổ chợt lóe lên ánh sáng. Người mà hắn chờ đã đến rồi. Văn võ trạng nguyên của triều đình, hắn cũng muốn xem thử có gì bất phàm, mà lại có thể đánh bại được đồ đệ của hắn. Đi đi. Tả lão nhi dãy dụa kịch liệt, hét lên về phía chân núi. Ông biết, là Triệu Tử Long đã đến. Ông cũng biết, ngọn núi này là một tử cục, vào được thì sẽ không ra được. Lão kiếm chủ đã răng thiên la địa võng, dùng ông làm mồi nhử để dụ giết người kia. Lời của ông, Triệu Vân nghe thấy được. Nhưng hắn vẫn đến, dùng khinh công bay lên đỉnh núi. Quả là nhân trung long phụng. Vừa nhìn thấy hắn, lão kiếm chủ liền lên tiếng tán thưởng. Ngoài tán thưởng, ánh mắt hắn còn nóng rực thêm một phần. Không hổ là văn võ trạng nguyên, quả nhiên khí huyết tinh thuần. Nếu nuốt được nội lực của hắn, công thể của lão chắc chắn sẽ có sự lột xác. Còn có huyết cốt băng và hỏa kia, thật sự bất phàm. Nếu luyện vào đan dược, không chừng có thể diên niên ích thọ. Ta đã phế rồi, tại sao còn phải đến? Tả lão nhi mắng, ngươi và ta đã kết bái, hẹn cùng năm cùng tháng cùng ngày chết, ngươi định kéo cả ta đi cùng sao? Triệu Vân thản nhiên nói, ánh mắt dán chặt vào lão kiếm chủ. Tên này ăn tiên đan hay sao? Sao lại có nội lực hùng hậu đến vậy? Trên đường đi, hắn đã gặp rất nhiều cao thủ, nhưng kẻ đáng sợ như lão kiếm chủ đây tuyệt đối là người đầu tiên. Tả lão nhi thời đỉnh phong cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Chỉ vậy thì thôi đi, trong núi còn có rất nhiều khí tức ẩn khuất. Dễ nói thôi, lão kiếm chủ nhẹ phất tay áo, vung ra một luồng kiếm khí. Dây thừng bị cắt đứt, Tả lão nhi đang treo lơ lửng liền rơi xuống đất. Có lẽ do thân thể quá yếu, hoặc cũng có thể do bị treo quá lâu. Lão nhân ra mãi một lúc lâu vẫn chưa gượng dậy nổi, ho khan một trận dữ dội, lộ rõ vẻ bệnh tật. Lão kiếm chủ cũng không làm khó hắn, Triệu Tử Long đã đến, mục đích cũng đã đạt được, vị cựu võ lâm minh chủ này rõ ràng đã mất đi giá trị tồn tại. Ngươi không nên đến đây, Tả lão nhi lảo đảo một bước mới miễn cưỡng đứng vững. Hắn của lúc này, trông còn già nua hơn bất kỳ khoảnh khắc nào trong quá khứ. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, một người từng là võ lâm chí tôn như mình, có một ngày lại trở thành gánh nặng cho người khác. Về nhà trước đã. Triệu Vân gọi một tiếng. Được. Tả lão nhi hiếm hoi nở một nụ cười, nhưng lại tung người nhảy xuống vách núi. Đây là sự giác ngộ của hắn, từ lúc bị bắt đến đây đã biết là tử cục. Hắn không sợ chết, chỉ sợ làm liên lụy huynh đệ kết nghĩa. Một mình Triệu Tử Long có lẽ còn có thể giết đường máu thoát ra, nhưng nếu mang theo hắn thì không ai đi được cả. Như vậy, lên đường sớm một chút cũng tốt. Ngươi! Triệu Vân sững sờ, không ngờ Tả lão nhi lại quyết liệt đến vậy. Hắn muốn ra tay cứu giúp. Nhưng đã quá muộn, đại ca kết nghĩa đã rơi xuống vách núi. Sao lại cương liệt như vậy? Lão kiếm chủ đặt chén trà xuống, đưa tay chạm nhẹ vào khóe mắt, nơi đó ẩm ướt, không ngờ lão lại khóc. Có lẽ vì tận mắt thấy tiểu sư đệ chết, tình đến mức không thể kìm nén, nên mới có giọt lệ này. Nhưng cũng chỉ là một giọt mà thôi. Thân ảnh Triệu Vân như gió lốc, cũng nhảy theo xuống vách núi. Hắn cũng rơi lệ, đến quá sớm, ngược lại lại hại chết người ta. Dưới vực sâu tăm tối, hắn tìm được Tả lão nhi, máu thịt đã be bét. Lão già chết tiệt nhà ngươi, sao lại ngốc như vậy? Cũng có chút bản lĩnh đấy. Lão kiếm chủ cười u ám, chỉ phe phẩy tay áo, ngự kiếm công phạt. Kiếm của lão, chỉ đâu đánh đó, vô cùng hiểm hóc, cực kỳ sắc bén. Dù cho là đấu chiến tâm cảnh của Triệu Vân, nhất thời cũng trở nên chật vật không chịu nổi. Phá! Triệu Vân hét lên một tiếng đanh thép, dốc hết sức vận công, khí kình phản công lại. Hắc bạch song kiếm chém tới đều bị chấn văng ra. Hỗn nguyên nhất khí quyết. Lão kiếm chủ cười đầy chế nhạo. Ăn của ta một trưởng. Triệu Vân sải bước lao tới, một trưởng vừa mạnh mẽ vừa bá đạo. Tiểu bối ngông cuồng. Lão kiếm chủ không tiến mà lùi, cũng tung ra một trưởng, đánh ra từ xa. Hai luồng khí kình va vào nhau, dư uy lan ra chấn nát cả một khu rừng. Triệu Vân hừ một tiếng, lùi lại mấy bước, bàn tay, cánh tay cho đến cả ngũ tạng lục phủ đều đau nhói. Khóe miệng còn có một tia máu tươi chảy ra. ngược lại lão kiếm chủ vẫn đứng yên sừng sững. Đứng yên không có nghĩa là không kinh ngạc. Lão tu luyện ma công, nội lực được tăng vọt đến cực hạn, vậy mà khi đối đầu trực diện với một tiểu bối lại bị chấn đến mức xương tay tê dại. Đứa nhóc có cốt cách kinh kỳ này quả thực mạnh đến vô lý. Quái thai gì thế này? Các cao thủ ẩn nấp trong bóng tối cũng kinh ngạc không thôi. Sự lợi hại của lão kiếm chủ, bọn họ đã được chứng kiến từ lâu. Nhìn khắp võ lâm, người có thể so sánh nội lực với lão tuyệt đối không quá ba người. Vậy mà bây giờ, một hậu sinh mới chưa đầy 18 tuổi lại có thể đỡ được uy lực một trưởng của lão. Hỗn nguyên nhất khí quyết trong truyền thuyết quả nhiên bá đạo đến vậy sao? Nghe đồn, hắn có cốt cách kinh kỳ, thể phách bất phàm. Chắc là vậy rồi, đúng là kỳ tài võ đạo vạn người có một. Thảo nào được Tả lão nhi coi trọng, truyền lại cả lệnh bài minh chủ. Tiếng thì thầm bàn tán vang lên không ngớt, không biết đã có bao nhiêu người ẩn nấp, có bao nhiêu người cũng không quan trọng, sự kinh ngạc của họ đối với Triệu Vân đều là từ tận đáy lòng. Rất tốt, ánh mắt của lão kiếm chủ càng thêm nóng rực. Bảo bối, thằng nhóc này đúng là một cục bảo bối. Hấp thu công lực của nó, dùng cốt huyết của nó luyện đan, chắc chắn có thể kéo dài tuổi thọ. Ma công quả là lợi hại. Triệu Vân bịch một tiếng đứng vững, nội lực cuồn cuộn tràn đầy kỳ kinh bát mạch, thể phách của hắn bùng lên ngọn lửa hừng hực, đó là ánh sáng của băng và lửa, vô cùng bất phàm. Để ta xem, ngươi còn có bản lĩnh gì? Lão kiếm chủ lao tới, một trưởng từ trên trời giáng xuống. Lão là cao thủ tu kiếm, nhưng trưởng lực này cũng mạnh vô biên. Triệu Vân là người cảm nhận rõ nhất, luôn có cảm giác như một ngọn núi đang từ trên không đè xuống đỉnh đầu. Triệu Vân vung thanh hồng, kiếm khí chỉ thẳng lên trời cao, phá tan trưởng uy của lão kiếm chủ. Cùng lúc đó, hắn nhảy vọt lên không trung, không một lời thừa thãi, đại lực kim cang trưởng mạnh mẽ tung ra. Lần này, đến lượt lão kiếm chủ phải hừ một tiếng, lại bị một trưởng đánh lui. Thấy tình cảnh này, các cao thủ ẩn trong bóng tối đều nhướng mày. Đúng là đã xem thường vị văn võ trạng nguyên này rồi, chiến lực bung hết ra lại hung hãn đến thế. Keng! Trong lúc nói chuyện, trong vực sâu tăm tối đã vang lên tiếng kim loại va chạm. Triệu Vân và lão kiếm chủ đã giao chiến, bóng kiếm đan xen, ánh máu bắn ra tung tóe. Kẻ chịu tai ương là núi rừng, đá vụn bay tứ tung, cây lớn đổ rạp hàng loạt. Không có ai tiến lên, các cao thủ trong bóng tối đều là người xem kịch. Lão kiếm chủ trước khi đến đã nói, muốn tự mình giao đấu với văn võ trạng nguyên. Với công lực của lão nhân gia, đâu cần người khác giúp đỡ. Hắc bạch song kiếm bị chặn lại, một thanh văng về phía đông, một thanh lật về phía tây. Thứ không chặn được là một chỉ của lão kiếm chủ, sắc bén như kiếm. Triệu Vân hứng chọn một đòn, trên vai bị chọc thủng một lỗ ngón tay. Đáng ghét không phải là vết thương, mà là một chỉ này của lão kiếm chủ lại mang theo kịch độc. Cũng phải thôi, kẻ tu luyện ma công, cả người từ trên xuống dưới đều là cạm bẫy. Hắn không dám lơ là, dùng nội lực băng hỏa để cưỡng ép loại bỏ kịch độc. Còn có gì để trông cậy nữa không? Lão kiếm chủ lạnh nhạt nói, thân hình như quỷ mị áp sát, một tay chụp tới. Trên tay lão có xương đen lượn lờ, hẳn là đặc tính của ma công, đen kịt như mực. Cút! Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, băng hỏa bùng cháy, ra chỉ vào nội lực. Đã chịu thiệt một lần, hắn sẽ không mắc lừa lần thứ hai. Chỉ thấy hắn vung thanh hồng, kiếm khí bao bọc quanh người, cưỡng ép phòng ngự. Chiêu này rất hiệu quả, lão kiếm chủ chân trước vừa đến, chân sau đã bị kiếm khí làm bị thương. Triệu Tử Long, ngươi là kẻ đầu tiên khiến lão phu phải dùng toàn lực. Lão kiếm chủ nổi giận, lập tức hắc hóa, toàn thân bao bọc trong ma vụ. Công lực của lão cũng tăng vọt trong nháy mắt, khí kình kinh khủng cuồn cuộn dâng trào. Thấy lão trong hình dạng này, các cao thủ ẩn trong bóng tối đều lùi lại mấy bước. Khi lão kiếm chủ ma hóa sẽ lục thân bất nhận, đến quá gần chắc chắn sẽ bị dư uy ảnh hưởng. Tới đây, Triệu Vân hai mắt như đuốc, trong ánh sáng lạnh lẽo ẩn chứa đầy sát ý. Hắn cũng đang thay đổi, băng hỏa cháy trên thân thể càng thêm bá liệt. Keng! Trong bóng tối, không nhìn rõ bóng dáng hai người, chỉ nghe tiếng binh khí va chạm. Chết đi! Lão kiếm chủ cười gần một tiếng, hàng chục đạo kiếm khí chém tới. Kiếm mang màu đen, ma khí lượn lờ, vô cùng đáng sợ. Phá! Triệu Vân quát thầm trong lòng, vung thanh hồng kiếm đỡ hết tất cả. Cũng trong khoảnh khắc này, quanh thân hắn bắt đầu có sự thay đổi, lại có từng đóa tinh quang lóe lên. Ồ không đúng, không phải tinh quang, mà là từng cổ tự. Chúng vô cùng cổ xưa, lại tự động sắp xếp, xoay quanh người Triệu Vân. Một cảnh tượng kỳ dị liền hiện ra, ma khí cuồn cuộn của lão kiếm chủ, vừa chạm vào cổ tự và ánh sao liền tan biến vào hư vô, hay nói đúng hơn là bị hóa giải, không thể xâm thực vào thân thể của Triệu Vân. Thứ quái gì vậy? Các cao thủ quan chiến trong bóng tối đều nhíu mày, không ai biết đó là vật gì, càng không biết những cổ tự kia là loại bí pháp nào, chỉ biết sau khi chúng hiện ra đã bảo vệ Triệu Tử Long vững như thành đồng vách sắt. Sao lại như vậy? Lão kiếm chủ cũng kinh ngạc, trong đôi mắt đỏ ngầu còn có thêm vài phần khó chịu. lão lại một lần nữa đánh giá thấp vị văn võ trạng nguyên này, không ngờ hắn vẫn còn lá bài tẩy như vậy. Độn giáp thiên tự. Triệu Vân lẩm bẩm, chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực, những thiên tự xoay quanh người hắn tự sắp xếp, phảng phất như tạo thành một tấm khiên, phòng ngự 360 độ không góc chết. Ngoài ra, còn có một luồng sức mạnh kỳ lạ khiến công lực của hắn bùng nổ ngay tức thì, ngay cả ma khí kịch độc xâm nhập vào cơ thể cũng bị cưỡng ép kiềm chế. Ngươi còn có thể cho ta bao nhiêu bất ngờ nữa đây? Lão kiếm chủ liếm môi, ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam. Bảo bối, đây đúng là một cục bảo bối, trên người giấu quá nhiều bí mật, ví như những thiên tự kỳ lạ kia, lão cực kỳ thèm muốn, với kinh nghiệm cả đời của mình mà cũng không nhìn ra được là của môn phái nào, nếu tu luyện được chắc chắn là một mối tạo hóa. Nghĩ đến đây, lão lại cuộn trào ma khí, lao tới tấn công. Lão cẩu, nạp mạng đi. Được thiên tự trợ uy, máu tươi của Triệu Vân như lửa đốt, một chiêu đại lực kim cang trưởng đánh ra khí kình vô song. Lão kiếm chủ hừ một tiếng đau đớn, xương tay máu thịt be bét, lùi lại từng bước, mỗi bước lùi, trong vẻ mặt hung tợn và tàn bạo của lão lại nhiều thêm một phần sầu muộn. Quái thai, kẻ đang đối chiến với lão đúng là một tên quái thai. Chỉ trong mấy khoảnh khắc, nội lực của tiểu tử này đã mạnh đến mức đáng sợ như vậy, ngay cả lão, người tu luyện ma công, cũng không thể áp chế nổi. Đến lão còn như vậy, huống chi là các cao thủ trong bóng tối. Bọn họ cứ tưởng một mình lão kiếm chủ có thể dễ dàng hạ được Triệu Tử Long. Nhưng đánh rồi mới biết, sự việc không phải như vậy, là người quan chiến, họ nhìn rất rõ, tên kia dường như càng gặp mạnh càng mạnh, tình cảnh hiện giờ chính là minh chứng rõ nhất. Hắn trúng bao nhiêu đòn nghiêm trọng của lão kiếm chủ, không những không ngã xuống mà ngược lại càng chiến càng hung hãn. Trong bóng tối lại lóe lên ánh máu, vô cùng chói mắt. Lần này, kẻ đổ máu là lão kiếm chủ, lão trúng một trường của Triệu Vân, cả người bay ngang ra ngoài, cả cặp hắc bạch song kiếm cũng một đông một tây rơi vào đống đổ nát. Chết tiệt. Lão kiếm chủ hét lớn một tiếng rồi đứng vững lại, đầu tóc rối bời, nghiến răng nghiến lợi. Đáp lại lão là một đạo kiếm khí cực mạnh, nếu không phải lão né nhanh, chắc chắn đã bị một kiếm chém làm đôi. Chưa kịp để lão đứng vững, Triệu Vân đã giết tới. Được thiên tự bảo vệ, hình thái của hắn đã thay đổi lớn, nhìn từ xa, toàn thân được bao phủ bởi ánh hào quang, thân thể rực cháy như một ngọn lửa, chiếu sáng rực rỡ cả một vùng 3 năm trượng xung quanh. Là quà tặng của thiên thư thế giới sao? Triệu Vân thì thầm, trong mắt hiện lên vẻ thấu tỏ. Thiên thư thế giới có ách nạn, nhưng cũng có tạo hóa. Hắn đã nhận được sức mạnh, chỉ là đêm nay mới khai phá ra được. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, hắn vốn không địch lại lão kiếm chủ, nhưng có thiên tự chấn giữ, hắn đã xoay chuyển được thế cục bại trận. Lão kiếm chủ gầm lên giận dữ, điều khiển song kiếm chém tới từ hai hướng đông tây. Triệu Vân lại rất ngang ngược, dứt khoát thu kiếm, hai tay đều bùng cháy băng hỏa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đúng lúc hắc bạch song kiếm chém tới, hắn đã tóm gọn chúng một cách chính xác, sau đó vung tay một cái, ném hai thanh kiếm vào sâu trong bóng tối, một trái một phải, cắm trên vách đá. Dù lão kiếm chủ có điều khiển thế nào cũng không thể thoát ra được. Lúc này không ra, còn đợi đến khi nào? Lão kiếm chủ hét lên như sấm, triệu tập các cường giả đang ẩn mình. Lão không hạ được Triệu Tử Long, cần phải hợp sức tấn công. Không cần lão kiếm chủ hô hào, các cao thủ trong bóng tối cũng đã lao ra. Số lượng không ít, tất cả đều như những bóng ma, từ 4 phương 8 hướng lao tới. Một đám chuột nhắt. Triệu Vân nắm chặt quyền, đấm một tiếng rầm xuống đất. Mặt đất rung chuyển dữ dội, theo sau đó là những tiếng hừ đau đớn. Các cường giả lao tới tấn công đều bị chấn đến ngũ tạng đau nhói. Những người có nội tình yếu kém hơn còn ho ra máu từng ngụ, vừa ho vừa nhìn Triệu Vân với vẻ không thể tin nổi. Công lực của tên này quả thực mạnh đến mức quá đáng sợ. Dàn trận thế này, thật sự xem trọng ta quá rồi. Triệu Vân cười lạnh, một bước lùi vào trong bóng tối. Hắn như một bóng kinh hồng, cũng như một bóng ma, luồn lách trong rừng núi, mỗi nơi hắn đến đều có hoa máu nở rộ, ắt có một cao thủ chết dưới tay hắn. Ăn một đao của ta. Một tuyệt đỉnh cao thủ từ bên sườn lao ra, một đao bá liệt vô song. Triệu Vân không thèm nhìn, lật tay chém ra một kiếm. Đối đầu trực diện liền thể hiện rõ lợi thế của trời sinh thần lực và công lực hùng hậu. Người cầm đao kia là kẻ chuyên cường công mạnh mẽ, lại bị Triệu Vân dùng sức mạnh đối chọi sức mạnh, cả người bay ngược ra ngoài. Đao của hắn đã gãy. Cánh tay của hắn cũng bị chấn đến mức gân máu phơi bày. Nội thương, chắc chắn là nội thương. Giết cho ta. Bên ngoài khu rừng truyền đến tiếng quát lớn, một cơn gió lốc cuốn tới. Đó là khí kình, cũng là khí thế, lại có cao thủ giết vào. Dẫn đầu chính là lão nhân cưỡi lừa, đi cùng còn có không ít lão già khác, đều là cường giả do ông ta gọi đến. Tới Kỳ Sơn để cứu Tả Lão và Triệu Vân. Hàng thì không giết. Chạy, chạy đi đâu? Vương Lão Nhi, biệt lai vô dạng. Trong đêm tối mịt mùng, Trên ngọn Kỳ Sơn sương mù lượn lờ, khắp nơi đều là tiếng quát tháo. Lão nhân cưỡi lừa dẫn viện quân giết tới, một lời không hợp liền ra tay ngay tại chỗ. Đều là người trong võ lâm, gặp phải một hai người quen cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Lập trường đôi bên bất đồng, không cần hàn huyên, nói nhiều vô ích, cứ đánh là được. A, cảnh hỗn chiến quy mô lớn, khó tránh khỏi đổ máu. Từ bên ngoài nghe vào, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Trong rừng núi, trận chiến diễn ra như lửa cháy thêm dầu, trên không trung cũng đánh nhau long trời lở đất. Ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy một con huyết ưng, trên lưng nó là một bóng hình xinh đẹp. Nhìn kỹ lại, thì ra là Âm Linh Thánh Mẫu. Nàng cũng tới, cũng nhúng tay vào vũng nước đục này, nhưng không phải là đồng minh của Triệu Vân mà là kẻ địch. Đàn bà mà. Nàng rất thù dai, đêm đó ở Quỷ Sơn bị Triệu Vân cho một trận, lần này tới đây chính là để gây thêm phiền phức. Ngươi rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Trong lúc giao chiến với người khác, Âm Linh Thánh Mẫu vẫn không quên kinh ngạc nhìn về phía Triệu Vân. Mới bao lâu không gặp, tên kia có lẽ lại gặp được đại cơ duyên gì đó, đến nỗi công lực tăng vọt. Dù là lão kiếm chủ đã toàn lực chiến đấu cũng không địch lại hắn. Thảo nào tả lão nhi lại chọn hắn làm người kế vị. Tiềm lực khủng bố như vậy, cả giang hồ cũng không tìm ra được người thứ hai. Cho tên đó đủ thời gian, cần gì đến minh chủ lệnh, hắn chính là võ lâm chí tôn. Cho nên, giết người phải thừa lúc còn sớm. Diệt trừ sớm ngày nào, đỡ phải gặp ác mộng ngày đó. Âm Linh muội tử, sao còn thất thần vậy? Chỉ trong vài khoảnh khắc lơ đãng, đối diện đã có người giết tới. Cũng là một nữ tử. Một thân bạch y, chân đạp vân hạc, tay cầm một thanh kiếm. Vân Lam, thù mới nợ cũ tính chung một lượt. Âm Linh Thánh Mẫu thu lại ánh mắt, phất tay áo phóng ra một đám độc châm. Nữ tử áo trắng thì múa kiếm, đỡ được toàn bộ. Cũng trong khoảnh khắc này, nàng liếc nhìn xuống dưới, thấy được bộ dạng của lão kiếm chủ, không khỏi khẽ nhíu mày. Là do nàng đã ẩn thế quá lâu rồi ư, lão kiếm chủ vậy mà lại tu luyện ma công, hơn nữa còn là công pháp cực kỳ tà ác, nếu không sao có thể luyện ra được nội lực đáng sợ như vậy. Nhìn lão kiếm chủ xong, ánh mắt nàng lại chuyển sang người Triệu Vân. Giang hồ này quả đúng là ngọa hổ tàng long, trạng nguyên văn võ đầu tiên trong lịch sử đại đường, quả nhiên thiên phú dị bẩm, tuổi còn trẻ như vậy mà đã có thể áp đảo lão kiếm chủ, thật sự là nghịch thiên. Ta không tin, dưới ánh mắt của nàng, lão kiếm chủ gầm lên một tiếng rung chuyển đất trời. Hắn tu luyện ma công, tâm cảnh phẫn nộ lại có tác dụng gia tăng sức mạnh. Điểm thiếu sót duy nhất là, ma lực cường đại lúc này hắn không thể khống chế. Không những không thể khống chế mà còn bị ăn mòn tâm trí, chiêu thức xuất ra đã không còn theo một quy luật nào. Chính vì thế, khắp nơi đều là sơ hở. Triệu Vân thì thấy khe hở liền chui vào, một loạt ra đòn mạnh như hổ. Bại rồi, lão kiếm chủ đã bại, bị đánh cho lùi lại không ngừng, đứng cũng không vững. Ngược lại, Triệu Vân như được tiêm máu gà, chiến y vô song. Điều kỳ lạ là thiên tự độn giáp, theo tâm cảnh của hắn thăng hoa, lại đang dần dần diễn biến. Mỗi một cổ tự đều như có linh tính, không lúc nào không tự mình sắp xếp, tiến có thể công, lùi có thể thủ, khiến cho lão kiếm chủ tức muốn điên lên. Hắn chính là Triệu Tử Long. Viện quân kéo đến, trong lúc đại chiến cũng đều liếc mắt nhìn về phía này, bảo sao tả lão nhi lại là võ lâm minh chủ, quả thật là tuệ nhãn biết chọn anh tài. Tiểu tử yêu nghiệt như vậy, trước không có người, sau cũng khó có ai, gánh vác trọng trách là quá dư thừa. Rắc, lại một tảng đá lớn vỡ tan, mảnh vụn bắn tung tóe khắp núi rừng. Trong làn đá vụn bay loạn, lão kiếm chủ lảo đảo lùi lại. Cú lùi này khiến khí thế của hắn lập tức rơi xuống ngàn trượng. Là ma công phản phệ, làm tổn thương thân thể hắn. Nói chính xác hơn, là hiệu quả tăng phúc của ma lực đã đến giới hạn thời gian. Hắn suy yếu, khí thế đột ngột giảm mạnh, ho ra máu không ngừng. Tuy có thảm một chút, nhưng tâm trí bị ăn mòn của hắn lại có thêm một phần tỉnh táo. Chết tiệt! Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại xoay người bỏ chạy. Không thể đánh tiếp được nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.